Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, chương 455, trở thành bằng hữu. 22, phản hồi trang sách Tê Sớt Nam tên gọi là Trương Kinh Huy. Thân phận của hắn rất đặc biệt, đã từng là Giang Nam siêu quản cục một thành viên, Trương Kinh Huy năng lực cũng rất đặc biệt. Cơ bản đều tại nhất phó bài xì phé, hắn am hiểu sử dụng phi bài công kích địch nhân, phổ thông bài tại rót vào hắn siêu năng lực, liền có được cường đại lực sát thương. Khi tất yếu khác, Trương Kinh Huy còn có thể dùng giấy bài cấu thành tấm chắn, bắn nhắm liên tục kích thương viên đạn cũng có thể ngăn cản. Nguyên bản tại siêu quản cục hệ thống trong, Trương Kinh Huy là tiền đồ vô lượng, tuổi trẻ tài tuấn. Nhưng hắn có một cái chí mạng vấn đề, đó chính là thích đánh bạc bài. Hơn nữa khiến cho rất lớn, hắn từng tại Úc Thành trong sòng bạc đại sát tứ phương, lấy được đánh bạc thánh, danh xưng, danh tiếng có 102. Nhưng mà bởi vì cái gọi là mạnh mẽ bên trong tự có mạnh mẽ bên trong tay, Trương Kinh Huy cuối cùng vẫn là thua bởi đánh bạc. Hắn gặp một vị đổ thuật so với hắn càng mạnh đối thủ, kết quả thua sạch toàn bộ thân gia, trả lại thiếu đặt mông khoản nợ. Làm cho người ta cảm thấy buồn cười chính là chủ nợ rõ ràng còn chạy được siêu quản cục tới đòi nợ. Giang Nam siêu quản cục đối với cái này không thể nhịn được nữa, lấy trái với trong cục quy tắc vì lý do cầm Trương Kinh Huy cho đá ra ngoài. Trương Kinh Huy bởi vậy yên lặng 2 năm thời gian, sau đó gia nhập Hạ Siêu Liên. Ai có thể nghĩ đến hắn lại bị đã trở thành chân chi lý sự hội thành viên. Chân chi lý sự hội đối với các quốc gia siêu phàm thế lực thẩm thấu rằng co mấy chục năm thời gian, bồi dưỡng được đại lượng tiềm hành giả cùng ác trùy giả. Bọn họ ẩn núp tại bất đồng tổ chức cơ cấu nội dung, giống như là từng khỏa bị vui thiết lập tới địa lôi, chỉ còn chờ đến từ cao tầng chỉ lệnh kích hoạt. Chỉ là với tư cách là một người tiềm hành giả, Trương Kinh Huy đối với chân chi lý sự hội tầng trên lý giải vô cùng có hạn. Nhiệm vụ lần này hắn cũng là thông qua trong thế giới lấy được chỉ lệnh, muốn từ hắn nơi này khai thác xuất chân chi lý sự hội càng nhiều tin tức, hiển nhiên cũng không hiện thực. Thẩm vấn kết quả cũng không lý tưởng. Cứ việc siêu quản cục tâm linh siêu phàm giả đem Trương Kinh Huy sở hữu bí mật tất cả đều hỏi ra, nhưng đại bộ phận đều không có cái tác dụng gì. Đem tiếp sau công tác ném cho siêu quản cục, Tả Nghị trở lại Lâm Giang Trấn trong nhà. Hắn hiện tại gặp phải một cái phiền phức, địch tối ta sáng. Tả Nghị muốn diệt trừ chân chi lý sự hội, phải đem đối phương nội tình tất cả đều nhấc lên xuất ra. Nhưng chân chi lý sự hội giấu có thật sự quá sâu, cho dù hắn có được lấy vô địch lực lượng, cũng không thể duỗi tay liền tiêu diệt đối phương. Địch nhân như vậy rất chán ghét. Mấy ngày kế tiếp, Tả Nghị một mực ở chờ đợi tân tin tức xuất hiện. Hắn từ Gêu Sơn Giác đảo mang về vượt qua toán vẫn còn ở phá giải. Cho dù server ổ cứng HDD trong cất giấu rất nhiều bí mật, cũng phải cần phá giải sau khi tiến vào tài năng đạt được. Mà Hạ Siêu Liên cùng siêu quản cục hai bên triển khai đầu tiên nội bộ thẩm tra, tiến thêm một bước thanh lý khả năng tồn tại tiềm hành giả. Ngày đó Tả Nghị vừa tới mân địa Trương Kinh Huy ngay tại Hàng Châu muốn bắt cóc Phương Vịnh Hà. Thời gian như thế trùng hợp làm cho người ta rất khó không đi hoài nghi. Mân tỉnh siêu quản cục tổn thất rất nghiêm trọng, vô cùng có khả năng nội gian cản trở, dẫn đến hành động lần lượt thất bại. Cho nên Hạ Siêu Liên cùng siêu quản cục tạm thời cũng không trông cậy được vào. Ngày nọ buổi chiều, Tả Nghị bỗng nhiên nhận được một cái lạ lẫm điện báo. Xin hỏi là Tả Nghị Tả thủ tịch sao? Thanh âm của đối phương rất là trầm thấp. Ta là Tả Nghị, ngươi là? Tả Nghị nhíu mày, hồi tưởng chính mình có phải hay không ở trong kia nghe qua cái thanh âm này. Nhưng mà hắn nghe đối phương hồi đáp, người khác cũng gọi làm ngu giả. Ngu giả, Tả Nghị thật không có nghĩ đến. Tarot hội nhân vật đầu não sẽ cho chính mình gọi điện thoại tới. Tarot có thể so với chân chi lý sự hội còn thần bí hơn. Nghe nói nhà này người của tổ chức thành viên số lượng rất ít. Kia thành viên chính thức số lượng còn không có đạt tới 3 vị số. Thế nhưng thực lực rất cường đại. Có được 20 vị A cấp siêu phàm giả. Tarot hội lịch sử vô cùng đã lâu. Kia thành viên đến từ thế giới các nơi. Hơn nữa hai bên giữa cũng không biết thân phận thật sự cùng lai lịch. Thông qua đặc thù phương thức lẫn nhau liên lạc. Ngu giả với tư cách là Tarot hội thủ lãnh. Nghe nói là một vị alpha cấp cường giả. Nhưng loại này thuyết pháp không thể phân biệt thật giả. Tả thủ tịch, ta chỗ này có chút ngươi có thể sẽ cảm thấy hứng thú tư liệu. Không biết ngươi lúc nào có rảnh. Chúng ta gặp mặt, nghe được lời của hắn. Tả Nghị không cần đoán cũng biết đối phương chuẩn bị cung cấp tư liệu cùng chân chi lý sự hội có quan hệ. Vì vậy gật gật đầu nói. Ta hiện tại cũng có rảnh. Ngươi nói cái địa phương a. Hai người cũng không phải bà ma ma hạng người. Rất nhanh liền quyết định thời gian gặp mặt cùng địa điểm. Ngày kế tiếp buổi chiều, Tả Nghị chạy tới ở vào Hàng Châu Tây Sơn Phượng Các Tiêm. Phượng Các Tiêm là một tòa ngọn núi nhỏ danh tự, thuộc về Tây Sơn điểm cao khống chế. Trước kia nơi này đã từng có một tòa miếu nhỏ, thế nhưng về sau bị dỡ bỏ, chỉ còn lại lẻ loi trơ trọi một tòa đình nghỉ mát. Mặc dù có đường núi nối thẳng đỉnh núi, phong cảnh xung quanh cũng không tệ, nhưng trên cơ bản không có cái gì du khách hội chạy đến nơi đây. Cho nên hiển lộ vô cùng quạnh quẽ tịch liêu. Tả Nghị tới thời điểm, ngu giả đã đến, vị này thần bí nhất siêu phàm tổ chức thủ lĩnh đại khái 40 tuổi tả hữu bộ dáng. Tướng mạo của hắn cực kỳ phổ thông. Thuộc về ném trong đám người hoàn toàn tìm không ra tới cái loại kia. Tồn tại cảm cực thấp. Nhưng Tả Nghị sẽ không nhỏ dò xét đối phương. Bởi vì vị này ngu giả siêu phàm rộng lớn phảng phất đại hài. Cấp nhân lấy sâu không lường được cảm giác. Tả thủ tịch, ngu giả chủ động hướng Tả Nghị đưa tay ra. Thật cao hứng có thể ở nơi này với ngươi gặp mặt. Tả Nghị cùng hắn nắm tay. Ngươi hào, không giống với những người khác đem Tarot hội coi như hắc ám tà ác thế lực. Coi là hồng thủy mãnh thú tồn tại. Tại Tả Nghị trong cảm giác, vài người Tarot sẽ trở thành thành viên vẫn là tương đối không tệ. Khách sáo hai câu, hai bên ở trên ghế đá ngồi xuống. Tả Nghị dò xét ngu giả đồng thời. Người sau cũng ở nghiêm túc quan sát hắn. Đối với Tả Nghị một vị đột nhiên quật khởi alpha cường giả, Tarot hội phương diện cũng là có chút chú ý. Đối với hắn phương diện tư liệu tiến hành nghiên cứu. Cho tới bây giờ gặp được chân nhân, ngu giả mới biết mình xem qua phần tài liệu kia không phải là rất đáng tin cậy. Hắn thậm chí âm thầm so sánh, nếu chính mình cùng Tả Nghị phát sinh xung đột, vậy hắn phần thắng nhiều đến bao nhiêu? Lý trí để cho ngu giả bỏ qua ý nghĩ như vậy. Hắn không có nhiều lời nói nhảm. Trực tiếp từ trong túi tiền móc ra một cái USB đưa cho Tả Nghị. Trong này toàn bộ đều là ngươi muốn tư liệu. Hy vọng có thể đối với ngươi có ích. Tả Nghị hiện tại muốn nhất chính là chân chi lý sự hội tin tức. Ngu giả này USB lộ ra nhưng tồn chữ lấy liên quan tư liệu. Không giống với siêu quản cục cùng siêu liên hội, Tarot sẽ cùng chân chi lý sự hội tranh đấu gay gắt lịch sử có thể truy tố đến mấy cái thế kỷ lúc. Trước, bọn họ đối với chân chi lý sự hội lý giải tất nhiên không giống bình thường. Cho nên phần nhân tình này báo khẳng định rất hữu dụng. Bằng không cũng không cần ngu giả tự mình đưa tới. Tả Nghị trầm ngâm một chút. Hỏi, ngươi muốn cái gì? Hắn sẽ không lấy không đồ của người khác. Địch nhân chưa chắc là bằng hữu. Ngu giả khẽ mỉm cười nói. Tả thủ tịch, ta hy vọng chúng ta có thể trở thành bằng hữu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,